Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, bên cạnh ghi. Giống như có đạo lý, nhưng cái này còn nói minh cái gì, chẳng lẽ nói minh người bị hại đều biết hung thủ cái này cũng. Cùng cả Lâm sinh ra không cái gì liên lạc nha. Không đợi đám người theo cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp. Đã bị mẫn học phá vỡ. Chúng ta không bài trừ hung phạm cùng người bị hại quen biết cái này kết luận. Đúng vậy, đây cũng là nói không thông. Bởi vì bị hại người đều là bị một súng bị mất mạng. Điều này nói rõ hung thủ chưa từng muốn bọn hắn còn sống. Như vậy lại có cần gì phải không làm cho đối phương chứng kiến mặt của mình hoặc thân hình đi. Cái này cũng là người chết lại sẽ không nói chuyện. Hung thủ làm gì vậy, sợ bị trông thấy gào thét. Bất quá mẫn giáo sư, ngươi vừa đưa ra cái luận điểm, lại chính mình đem mình không nhận, chối bỏ rồi. Như vậy thật sự tốt sao? Tất cả mọi người bị nhanh quấn mơ hồ, chập choạng chứng. Dù sao làm sao ngươi nói đều đúng. Cầu nhanh chóng giải thích. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Mẫn học thấy thế không có lại thừa nước đục thả câu. Đã loại này thuyết pháp lẫn nhau mâu thuẫn. Chúng ta không ngại đổi một loại mạch suy nghĩ. Một loại đơn giản nhất rồi lại trực tiếp mạch suy nghĩ. Mọi người có thể tiến hành đổi vị tự hỏi. Chúng ta vì cái gì không muốn làm cho người khác chứng kiến bộ dáng của chúng ta? Có thể hay không? Là bởi vì chúng ta trên người có cái gì không giống với những người khác địa phương. Đám người gật đầu. Ngay Kim Tài Chiết đều không tự chủ được đi theo gật. May mắn chính hắn không có ý thức được. Cùng lý, hung thủ sở dĩ lựa chọn sau lưng giết người, phải chăng cũng là bởi vì không muốn làm cho người khác chứng kiến hắn chỗ bất đồng tự ti phía dưới, cho nên sau lưng giết người. Mẫn học cuối cùng nhất cấp ra chính mình kết luận. Nguyên lai là như vậy, nghe rất có đạo lý bộ dạng. Nhưng liên lạc mẫn học trước kia kết luận lại không quá hợp khẩu vị. Lại nói Cà Lam nên vậy nhìn không ra, bất quá kéo dài đến tự ti tầng này mặt tựa hồ cũng có thể nói thông. Nhưng vô luận như thế nào đều quấn không qua một cái điểm, thì phải là Cà Lam cái này một kết luận là như thế nào được ra. Tuy nói không ít người nghĩ như vậy, nhưng mà ngay cả Kim Tài Chiết đều không vấn đề lối ra. Bởi vì trải qua phía trước cái này đại đoạn phân tích, mẫn học năng lực đã được đến đám người tiến thêm một bước khẳng định. Cà Lâm vừa nói, chắc chắn sẽ không là mẫn giáo sư thuận miệng nói lung tung. Mặc kệ đúng hay không, tối thiểu nhất cũng có thể tự bào chữa. Kết quả là, đám người chậm đợi bên dưới, mẫn học đẩy gọng kính, tiếp tục triển khai suy luận. Vừa mới theo lời chỗ bất đồng tương đối rộng rãi, chúng ta có thể đổi chủng thuyết pháp. Cái này bất đồng, cụ thể có thể thể hiện vì nghi phạm khả năng trường tương đối xấu, bộ mặt có tàn tật, cho nên khác hẳn với thường nhân, hay là tứ chi có tàn tật, hoặc là trí lực có chỗ thiếu hụt. Khả năng có nhiều chủng, thông qua điều thứ nhất tin tức, chúng ta cũng không thể tiến hành xác định. Lúc này, Thủ Lâm người căn cứ chính xác nói tự phái lên công dụng. Thủ Lâm nhân chứng nói đám người nhớ. Lại hạ, phát hiện Thủ Lâm người cũng không nói gì. Không có phát hiện dị thương. Chẳng lẽ cũng coi như một đầu manh mối tựa hồ đoán được dưới đài các học sinh cách nghĩ. Mẫn học khẳng định nói, đúng vậy. Có đôi khi nhìn như vô dụng căn cứ chính xác nói. Ngược lại sẽ phát ra nổi không tưởng được kết quả. Thủ Lâm người lời mà nói. Kỳ thật còn có mặt khác một loại phiên dịch phương thức. Thì phải là gần đây không để cho người khắc sâu ấn tượng người xuất nhập rừng cây. Nếu như hung, thủ tướng mạo hoa tuyệt thế. Hoặc là tứ chi có chỗ thiếu hụt. Nói như vậy, Thủ Lâm người tuyệt sẽ không một chút ấn tượng đều không có. Thay lời khác. Nói cách khác, hung thủ giết người bề ngoài không có vấn đề. Tối thiểu không có vấn đề lớn. Nếu như hung thủ bề ngoài không có rõ ràng vấn đề. Như vậy rất có thể là nào đó nhìn không thấy bệnh không tiện nói ra khiến cho sinh ra tự ti. Đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là của hắn trí lực có vấn đề. Từ nhỏ bị người khác chế nhạo, cho nên sinh ra tự ti tâm lý. Nhưng đây cơ hồ là không thể nào, bởi vì hung thủ ba lượt phạm án, lại đến nay không bị nắm, chộp lấy được. Đây tuyệt đối không là một cái trí lực có chướng ngại người có thể làm được sự tình. Tống thượng, chúng ta có thể được ra một cái kết luận, thì phải là hung thủ hoạn có một loại mắt thường không thể nhận ra bệnh không tiện nói ra. Cho, nên hiện tại chúng ta cần muốn, chính là cái gì chính là hình thức tàn tật, là mắt thường không thể nhận ra, tại tứ chi nhào bột mì bộ tàn tật bị bài trừ hậu. Ta đầu tiên nghĩ đến chính là mắt, mũi, miệng, tai những địa phương này chướng ngại. Đầu tiên, rõ ràng không phải là con mắt vấn đề. Nếu như hung thủ là người đui, rất khó không chướng ngại xuyên việt qua rừng cây cũng đấu súng người bị hại. Lại đến, nên vậy cũng sẽ không là khứu giác cùng vị giác vấn đề. Bởi vì những địa phương này chướng ngại thường thường sẽ không để cho người sinh ra cực độ tự ti. Tâm lý, như vậy một loạt trừ, chúng ta còn thừa lại tuyển hạng đã muốn phi thường thiếu đi. Miệng, tai, cũng tức ngôn ngữ hoặc là thính lực phương diện chướng ngại. Như vậy hung thủ là không phải kẻ điếc hoặc là không nói gì nì, cái này muốn chúng ta theo lẽ thường đẩy ra muốn. Căn cứ vào như vậy chướng ngại, bọn hắn nên vậy rất khó cùng ngoại nhân phát sinh cãi lộn một loại mâu thuẫn tranh cãi. Tùy theo ôm hận trả thù khả năng tự nhiên cũng nhỏ đi rất nhiều. Cho nên đối với người bị câm, ta càng có khuynh hướng hung thủ là cá lăm như vậy ngôn ngữ chướng ngại người. Loại người này tuy nhiên có thể mở miệng nói chuyện, nhưng hắn người sẽ rất dễ dàng phát hiện hắn ngôn ngữ thượng khuyết điểm. Tiến tới đối với cái này tiến hành cười nhạo, do đó dẫn phát tự ti cùng trả thù tâm lý. Lúc này chúng ta lại liên lạc điểm thứ hai, ba cái cũng không chỗ thiếu hụt đẹp trai tiểu gia hỏa. Có phải là có cười nhạo trụ cột? Đương nhiên, đây chỉ là cái không có ý nghĩa bằng chứng. Bởi vậy, căn cứ trên màn hình tin tức, ta cho ra bên cạnh ghi, hung thủ vì cá lăm hình ngôn ngữ chướng ngại người, mẫn học tại một phen thao thao bất tuyệt hậu. Rốt cục đem chính mình bên cạnh ghi quá trình tiến hành rồi nguyên vẹn trình bày nói rõ. Lúc này trong quá trình, dưới đài lặng ngắt như tờ, thẳng đến hơn 10 giây sau, mọi người mới đem cái này đại đoạn suy luận tiêu hóa xong. Rõ ràng, còn có thể như vậy nguyên lai, cái này là tâm lý bên cạnh ghi. Biến thái, người ta cái này đầu như thế nào trường ta làm sao lại không thể tưởng được. Tiếng vỗ tay không tự chủ được nhiệt liệt vang lên, muội tử đám bọn họ cũng do lúc ban đầu thưởng thức ánh mắt biến thành cung bái. Kim tài chiết muốn nói cái gì, lại cuối cùng là một không nói ra miệng, bởi vì trên trận hào khí, đã hoàn toàn không khỏi hắn khống chế dẫn đạo, cố chấp, 666, các học sinh điên cuồng vì mẫn giáo sư đập vào ca. Mẫn học tác chính là cười nhạt, lấy hướng dưới đài đè ép áp tay. Tiếng vỗ tay nghỉ lấy, ta biết rõ cái này kết luận rất hấp người nhãn cầu. Nghe cũng có vài phân thần kỳ, nhưng mà rất có thể cách chân tướng có cách xa vạn dặm xa. Ô dưới đài lập tức yên tĩnh trở lại, mẫn giáo sư đây là lại muốn tiến hành mình không nhận. Chối bỏ muốn hay không khiêm nhường như vậy, cẩn thận. Mẫn học lại không quản đám người kinh dị, tiếp tục nói, bởi vì ta tiến hành bên cạnh ghi chỗ căn cứ vào tin tức là không hoàn chỉnh, không được đầy đủ mặt. Hơn nữa tại suy luận trong quá trình vận dụng không ít xác suất học nguyên lý, cái này tất nhiên làm cho kết quả không xác định tính. Bởi vì mặc dù là một phần vạn xác suất cũng sẽ xuất hiện lệch lạc. Đây cũng là tâm lý bức họa xác suất thành công hơi thấp trọng yếu một trong những nguyên nhân. Tốt, nha, nguyên lai mẫn giáo sư ngạnh xanh xanh lại kéo về đi nêu ý chính rồi. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Lúc này, so với trước càng thêm nhiệt liệt. Cái nào ngành học lão sư giảng bài, không đem mình ngành học thổi chỉ có trên trời dưới mặt đất tuyệt không? Tầm quan trọng không gì sánh kịp như thế, chân thật mẫn giáo sư. Hiếm thấy, hơn nữa người ta phát ra nổi cũng không phải phản tác dụng. Bởi vì nay ngày sau, chọn môn học phạm tội tâm lý học cái môn này ngành học người nhất định sẽ cao hơn một mảng lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.